Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635. Chương 635. Đột nhiên đổ bộ. Có thể, ta cũng không bỏ được để ngươi tới làm. Hoàng đế mặt mũi tràn đầy yêu thương. Ta biết, Lăng Tuyết nói. Sở Diệu Âm ở một bên nhìn xem. Nàng không biết muốn làm sao hình dung phụ mẫu quan hệ trong đó. Đây hết thảy nhìn qua ấm áp mà lại quỷ dị, tràn ngập tình yêu, nhưng lại tràn ngập không chân thực. Lăng Tuyết cơ hồ cái gì đều không dối gạt nàng. Nàng thậm chí có thể nói thẳng ra đối hoàng đế cực kỳ không tuân theo. Xem nàng lần đầu tiên nghe nói lời nói này thời điểm, nàng cảm giác phi thường không hiểu, bởi vì Lăng Tuyết có thể vì hoàng đế trả giá hết thảy. Không tiếc bỏ qua vẫn là anh hài nàng, nhưng vì cái gì đối lại hoàng đế như thế không tín nhiệm? Mà hoàng đế vô luận Lăng Tuyết như thế nào đối với hắn, lại đều bên trong duy trì lấy vô cùng bao dung chi tâm. Đây hết thảy đều vô cùng quỷ dị, vô cùng khiến người khó có thể lý giải được. Sở Diệu Âm một trận nghĩ tới muốn chạy trốn, có thể chung quy vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì nàng không chỉ là vì mình mới ở đây, mà là vì Linh Lung, vì Cao Lê. Hoàng đế đem chén nước trả lại Sở Diệu Âm, nói ra: Diệu Âm, dùng ngươi đối Cao Lê hiểu rõ, ngươi nói chúng ta có thể ở nơi nào đuổi kịp hắn. Sở Diệu Âm nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, nói: Nếu là Cao Lê muốn làm đồ vật, ngài vô luận như thế nào cũng sẽ không có thể vượt qua hắn. Nếu là Cao Lê không muốn làm đồ vật, ngài tùy tiện làm nhiều ít, hắn cũng sẽ không cùng ngài so. Hoàng đế vừa nghe Sở Diệu Âm loại thuyết pháp này, lúc này cười lên ha hà, nói ra: Ngươi rõ ràng là nữ nhi của ta, lại như thế hướng về Cao Lê, thật sự là cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt a. Sở Diệu Âm lại nói ra: Không phải cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt, mà là ăn ngay nói thật. Cao Lê cái này người vô cùng có đầu óc buôn bán. Chỉ cần là hắn muốn làm sự tình, hắn liền nhất định có thể thành công. Phụ hoàng qua nhiều năm như vậy cùng Cao Lê minh tranh ám đấu nhiều lần như vậy nhưng lại chưa bao. Giờ thành công qua, chẳng lẽ còn không tin nữ nhi nói sao? Hoàng đế mỉm cười nói: Tin ngươi nói lời ta khẳng định tin. Chỉ bất quá bị nữ nhi của ta nói như vậy, ta thân là phụ thân cũng nên biểu hiện ra một điểm tôn nghiêm tới đi. Cái này hoàng đế một nhà ngay tại vui vẻ hòa thuận, phảng phất là mỹ mãn gia đình. Nhưng tại một bên khác, Bát Vương gia liền vội vàng chạy đến. Hắn xa xa phải xem lấy hoàng đế, nhưng lại chưa tới gần. Sở Diệu Âm nhìn thấy Bát Vương gia, xa xa tâm hành lễ nói: Bát hoàng thúc. Hoàng đế nhìn lại là Bát Vương gia, liền đối với Sở Diệu Âm cùng Lăng Tuyết nói ra: Ta đi xem một chút có chuyện gì, hai mẹ con nhà ngươi tiếp tục chơi đi. Vâng, phụ hoàng, Linh Lung nói đến. Lăng Tuyết gật gật đầu, nhìn xem hoàng đế cùng Bát Vương gia rời đi, hai người thần sắc tựa hồ không thích hợp. Sở Diệu Âm thấp giọng nói ra: Cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Gần nhất phụ hoàng cùng Bát hoàng thúc gần nhất luôn thần thần bí bí. Lăng Tuyết nói ra: Còn có thể là cái gì? Người phụ hoàng làm đây hết thảy chính là vì hôm nay đến. Cái gì? Sợ người đổ bộ rồi. Thư phòng bên trong, cứ việc thanh âm ép tới cực thấp, lại có thể nghe ra hoàng đế ngữ khí bên trong kinh ngạc. Chính là... Duyên Hải thám tử tận mắt nhìn thấy, sợ người tại bờ biển đổ bộ, mặc dù tại bờ biển chỉ ra tiến mấy trượng, lại thật sự rõ ràng nhìn thấy sợ người. Thi thể đâu? Sợ người sau khi chết, thân thể liền lập tức tan thành bong bóng mạt, vô tung vô ảnh, cùng truyền thuyết bên trong đồng dạng a. Đúng vậy, xem ra sợ người là tại vì đổ bộ làm chuẩn bị. Có thể làm sao lại nhanh như vậy? Trong điển tịch ghi chép, sợ người nếu muốn đổ bộ, không có cái 3 năm 5 năm căn bản không có khả năng. Bát Vương gia ngữ khí bên trong hơi có vẻ lo lắng, xem ra yên lặng lâu như vậy, biến hóa đều không chỉ là chúng ta, cũng có bọn hắn nha. Hoàng đế thở dài nói, làm sao bây giờ? Tại Duyên Hải dùng trọng binh phòng thủ sao? Trước hết để cho Phá Thiên quân đoàn đi kia trông coi. Có quào một cái, dù là cuối cùng còn lại bọt biển cũng phải cấp ta mang về. Chúng ta động thủ trước. Tiên hạ thủ vi cường. Vâng, một bên khác Cao Lê nơi này cũng thu được sợ người đổ bộ tin tức. Chỉ bất quá tin tức này xác thực đến từ ngải nhĩ nhược. Sợ người đổ bộ rồi. Nhanh như vậy, ta hai ngày trước vừa mới từ hoàng đế nơi đó thu được tin tức. Sợ người tại biển cạn xuất hiện. Hiện tại liền đổ bộ rồi. Kỳ thật cũng không phải là hiện tại. Từng ấy năm tới nay như vậy. Sợ người vẫn luôn tại hướng biển cạn xuất phát. Hướng lục địa xuất phát. Ngải nhĩ nhược nói. Chỉ là hiện tại vừa lúc bị mắt của ta trùng nhìn. Thấy, bọn hắn tại bên trong biển sâu sống được thật tốt. Tại sao phải nghĩ lên trên lục địa đến? Cao Lê hết sức kỳ quái hỏi. Bởi vì bọn hắn vốn là lục địa sinh vật. Tiến nhập biển sâu, bất quá là không thể làm gì mà thôi. Ngải nhĩ nhược nói, người triệu hoán bọn hắn đến. Vừa vặn tương phản. Là bởi vì bọn hắn phát giác tử vong của ta, mới có lá gan kia leo lên lục địa. Ngải nhĩ nhược nói, ngải nhĩ nhược chính là tà dị mẫu thân. Mấy năm trước Cao Lê đem tà dị mẫu thân nham biến thân thể triệt để phá hủy. Thân thể của nàng tan thành bong bóng mạt. Tại trong biển rộng phù du khắp nơi đều là. Ở vào bên trong biển sâu sợ người liền như vậy cảm ứng được tà dị mẫu thân tử vong. Sợ người vốn là tà dị sáng tạo thí nghiệm sinh mệnh. Cộng thêm độc lập tà dị. Bọn hắn e ngại tà dị mẫu thân thống trị. Qua nhiều năm như vậy xưa nay không dám leo lên lục địa. Nhưng hôm nay tà dị mẫu thân tử vong. Bọn hắn liền có đầy đủ lý do cùng động lực quay về lục địa. Sợ người cái tên này nghe vào giống như rất đáng sợ. Những người này dễ nói chuyện sao? Cao Lê hỏi, ta rất khó trả lời ngươi vấn đề này, bởi vì cho dù là ta, cũng rất nhiều năm đều không có cùng bọn hắn trao đổi qua. Ngải nhĩ nhược nói đến, bọn hắn là tại một chỗ đổ bộ vẫn là toàn tuyến nở hoa. Toàn bộ đường ven biển ở trên đều là, khắp nơi đều là, tốt, vậy chúng ta liền đi xem một chút đi. Không có điều tra cũng không quyền lên tiếng. Cao Lê lập tức tổ kiến một cái tiểu đoàn điều tra. Khởi hành đi tới gần nhất đổ bộ bờ biển. Cái này đoàn điều tra từ Cao Lê, Ngải Nhĩ Nhược, Linh Lung, Nặc Nặc Tạp, Tuệ Tuệ cùng với Cầu Tử tạo thành. Tại Cao Lê trong suy nghĩ, những người này hẳn là chuyên nghiệp bên trong chuyên nghiệp tuyển thủ. Kỳ thật hắn vốn còn nghĩ kéo lên toan nghe. Dù sao nghe Ngải Nhĩ Nhược nói khủng bố, Cao Lê tâm lý cũng có chút sợ sợ. Kết quả vị này lão tiền bối gần nhất một mực tìm không thấy người. Cũng không biết cùng hổ gia chạy đi đâu. Yến Nam Thành đến bờ biển kỳ thật cũng không quá xa. Những người này tu vi cũng đều rất cao. Cũng không cần công cụ giao thông gì. Đại gia một đường phi nước đại. Rất nhanh cũng liền đến. Kết quả đến bờ một bên, Cao Lê không khỏi ngược lại rút một cái đầy là ướt mặn hương vị gió biển. Lúc này bờ một bên, đầy là đen nhánh bọt biển, mà trong biển không ngừng đi ra một đám hình thể khổng lồ. Dữ tợn cổ quái sinh vật, những sinh vật này mới đầu là bò lên bờ. Sau đó, tay chân của bọn hắn dần dần trở nên tráng kiện, có thể chống đỡ lấy thân thể của bọn chúng. Theo sau, bọn họ bắt đầu từng bước một tiến về phía trước hành tàu. Lại đứng thẳng khởi thân thể. Hai chân tiến lên. Tại trong lúc này, thân thể của bọn chúng dần dần từ quái vật. Chậm rãi biến hóa thành hình người. Có thể đi ra không bao xa. Thân thể của bọn chúng liền sẽ sụp đổ. Hóa thành đen nhánh bọt biển. Nhưng mà, nhóm thứ hai quái vật liền sẽ một lần nữa đổ bộ. bọn họ đây là tại làm cái gì? Cao Lê hỏi, trước ngươi nói qua, bọn hắn đang cố gắng thích ứng lục địa hoàn cảnh, bọn hắn tại tiến hóa. Ngải Nhĩ Nhược nói, thế nhưng là ta diễn hóa luận là cạnh tranh sinh tồn. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, bọn hắn đều chết sạch a. Cao Lê nói, bọn hắn chết sạch, nhưng bọn hắn di truyền vật chất lưu lại. Ngươi nhìn, trong bọn họ luôn có chết trước cùng sau chết. Cái cuối cùng chết, nó di truyền vật chất liền sẽ tại cái này màu đen bọt biển bên trong bảo tồn lại. Trở lại nước biển bên trong, phía sau sợ người hấp thu những này di truyền vật chất. Bọn họ hội hướng về phương hướng khác nhau diễn hóa, sau đó trong bọn họ lại sẽ có thể đi càng xa. Cứ như vậy, bọn họ hội một bước thích ứng lục địa, cuối cùng chinh phục lục địa. Ngải Nhĩ Nhược nói, như vậy hung ác, lúc trước, sợ người chính là như vậy thích ứng biển sâu. Hiện tại khi bọn hắn muốn quay về lục địa, tự nhiên cũng sẽ làm như vậy. Ngải Nhĩ Nhược nói, Cao Lê A thị giác bên trong, những người này cơ hồ không có bất kỳ cái gì tu vi. Vẻn vẹn chỉ là bề ngoài dữ tợn, ta mười phần muốn đi cùng bọn hắn nói chuyện. Cao Lê nói, tùy ngươi, ta đoán chừng bọn hắn nghe không hiểu ngươi. Ngải Nhĩ Nhược nói, mà lại những người này nhưng thật ra là chuyên môn phái ra chịu chết. Ngươi bây giờ đi qua cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn hắn cũng không hội để ý đến ngươi. Không thử một chút sao có thể đi? Cao Lê nhìn hai bên một chút, nói, các ngươi đều chớ cùng đi qua. Chính ta đi, Linh Lung nói, ngươi tốt nhất cẩn thận, mặc dù bọn hắn không có tu vi. Có thể ta vẫn là cảm giác có cái gì nguy hiểm ẩn núp trong đó. Cao Lê nói, yên tâm, ta sợ gặp được nguy hiểm ta khẳng định cái thứ nhất chạy. Nhã Nhã tay trái dẫn theo quỹ đạo pháo, tay phải dẫn theo ngọn nến pháo, nói ra, ngươi yên tâm, nếu như ngươi có nguy hiểm, ta lập tức liền đem mảnh đất này cho đốt. Cao Lê đối bọn hắn gật gật đầu, liền nhảy ra ngoài. Một bước đi hướng những cái kia ngay tại hướng về phương xa đi tới quái nhân. Sợ người, thật không phụ một cái sợ chữ. Kia ngoại hình thế nhưng là tương đương dữ tợn. Miệng đầy răng nanh so Cao Lê ngón tay còn rất dài. Có thể Cao Lê xuất hiện tuyệt không ảnh hưởng bọn hắn mảy may. Bọn họ thật giống như không nhìn thấy Cao Lê. Tận khả năng một bước tiến lên, mãi cho đến biến thành bọt biển mới thôi. Cao Lê đặc biệt ngăn tại trong đó một cái sợ người trước mặt trước. Kia sợ người nhìn thấy Cao Lê vẫn không để ý tới, mà là vòng qua Cao Lê hướng về càng phương xa hơn đi tới. Cuối cùng lần nữa biến thành đen kịt một màu bọt biển. Hắn đi được rất xa, hóa thành bọt biển về sau tuyệt không cùng bên bờ biển bọt biển nối liền. Nhưng vào lúc này, bên bờ biển bọt biển bên trong duỗi ra một đầu xúc tu, đem kia một đoàn cô lập bọt biển hấp thu về sau, lại rụt trở về, đồng dạng cũng không để ý tới Cao Lê. Bất quá lần này, Cao Lê lại thấy rõ, kia xúc tu nhưng thật ra là từ nước biển bên trong vươn ra. Xin hỏi, nơi này có người có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Cao Lê cao giọng hỏi, nghênh đón hắn là Trầm Mặc, cùng với đám tiếp theo đổ bộ sợ người. Thế là Cao Lê thêm gần một ít, lần nữa hô to, xin hỏi, có người có thể nghe được ta nói chuyện sao? Nghênh đón hắn vẫn là Trầm Mặc, trước mắt trừ bọt biển vỡ tan tiếng xào xạc, liền chỉ có sợ người đổ bộ thanh âm. Cao Lê nghĩ nghĩ, có một cái to gan ý nghĩ. Hắn trực tiếp ngăn lại một cái sợ người đường đi. Kia sợ người phát giác đường đi bị ngăn lại, liền quay người muốn đổi con đường. Cao Lê sao có thể để hắn toại nguyện, liền không ngừng biến hóa phương hướng ngăn cản. Kia sợ người mấy lần không thể lách qua, liền khẽ vươn tay chụp vào Cao Lê. Cao Lê nhìn kia sợ người mặc dù cao lớn, nhưng cũng không có gì tu vi, cũng không thèm để ý. Nghĩ thầm bằng vào hắn tu vi hiện tại, đối phương một chảo này còn có thể như thế nào? Kết quả sau một khắc, Cao Lê bị Xa Xa ném ra ngoài, vững vàng rơi trên mặt đất. Tốt a, ta ước chừng biết những sinh vật này vì cái gì được gọi là sợ người. Cao Lê một trán mồ hôi lạnh, nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?